lưu lượng tiểu sinh mỗi ngày thay đổi thiết lập tính cách. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thương Sinh nhìn Nguyễn Chỉ ở trước mặt, há miệng không nói ra lời. Đỗ Phấn vẫn luôn theo dõi qua màn hình, ho nhẹ hai tiếng, đừng như vậy, khụ khụ, thật ngượng ngùng. Thường Kiến Phấn trước đó chưa từng xem cách Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh ở chung, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên là ở chung như thế, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bộ phận fan Thường Kiến vừa nãy tiến vào phòng trực tiếp, làm xong chuẩn bị muốn quay màn hình, vốn là dự định quay lại đạn mạc mắng nho fan với Nguyễn Chỉ, không nghĩ tới lại quay được đối thoại của Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh. Các nàng đem đoạn vừa rồi phát đến Weibo, tiêu đề chính là 818, 1, những chuyện không thể không nói của bá đạo tổng tài Nguyễn Lưu Lượng cùng ảnh đế Đỗ Thương Sinh. Bạch Trần, cái video này vừa mới đăng lên, liền bị fan Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh thấy được, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được like và bình luận. Hài ghê, đây là phim mới của Đỗ ảnh đế hả? Fan Thường Kiến trả lời, không, đây là đoạn cắt bọn họ tham gia luyên ái đại tác chiến. Đoạn cắt này chưa tới một giờ đã hot, Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh lưu lượng vốn đã cao, Nguyễn Chỉ còn là lưu lượng tiểu sinh đang hot, chỉ cần là video liên quan đến cậu, Weibo thậm chí ưu tiên đẩy lên đỉnh. Video được đăng lên hơn một giờ, lượt like cùng lượng truyền phát đã đạt đến hơn 3 triệu. Thậm chí còn có rất nhiều người qua đường đến vây xem đại tác chiến, đặc biệt chọn kênh của hai người để xem. Mà có người thích sẽ có người không ưa, cũng có rất nhiều người biểu thị không chịu nổi. Thường Thường ý, không phải nói chứ, này cũng đâu phải quay phim truyền hình, nói như vậy cũng quá ngại ngùng đi. Thế sự vô thường, đồng ý, cảm giác không nên như vậy. Đây là đang làm gì chứ? Chuyện cũ ở Bình Dương, tao muốn ói, Nguyễn Chỉ là đang làm gì thế a, buồn nôn ghê. Vương Xuyên cùng nhân viên đoàn làm phim, đang quan sát thấy đại tác chiến tất cả đều là một mảnh tốt đẹp, tuy rằng trước đó fan Nguyễn Chỉ và fan Đỗ Thương Sinh có tranh chấp, vừa nãy fan Thường Kiến lại cùng fan Nguyễn Chỉ cãi nhau, mà mấy cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí còn có thể tăng cao lượt bình luận của đại tác chiến. Nhưng bây giờ trong đạn mạc lại đột nhiên xuất hiện một loạt lời trách móc Nguyễn Chỉ, vừa bắt đầu chỉ là phun hành vi Nguyễn Chỉ khiến người xem khó chịu, dần dần liền đưa lên đến công kích cá nhân, lời mắng chửi cũng nói ra luôn, tình cảnh trên đạn mạc sai quá sai. Vương Xuyên trơ mắt nhìn hệ thống đo lường bên cạnh hiển thị lượt xem đại tác chiến từ từ giảm xuống, nhăn mày. Bên cạnh phó đạo diễn trợn mắt há mồm, đây là cái tình huống gì? Vương Xuyên là một người khôn khéo, nhanh chóng đăng nhập Weibo tìm Nguyễn Chỉ, liền tìm thấy đoạn cắt vừa nãy fan Thường Kiến đăng lên, trong nháy mắt tra được nguyên nhân. Dưới đoạn video kia lời mắng chửi so với trên đạn mạc còn khó nghe hơn, cái gì thân thích tổ tông còn có người thân đều mang ra nói, người xem cảm thấy buồn nôn. Phó đạo diễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Vương đạo chuyện này, Vương Xuyên suy nghĩ một chút, nở nụ cười. Không có chuyện gì, chờ một chút. Phó đạo diễn không biết hắn đang chờ cái gì, số liệu đo lường bên cạnh vẫn luôn giảm dần từng phút. Đó đều là tiền a, phó đạo diễn lòng như lửa đốt, Vương Xuyên bên cạnh lại giống như hoàn toàn không sốt sắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này làm cho phó đạo diễn đột nhiên nghĩ đến một câu ngạn ngữ. Hoàng đế không vội thái giám vội, cũng không đúng, hắn cũng không phải thái giám. Mà kết quả đo lường chính là số người xem, phó đạo diễn vẫn là không nhịn được nhức nhối, lẽ nào đây chính là nguy hiểm tiềm ẩn phải đối mặt khi mời Lưu Lượng đang hot, tham gia chương trình, sau lưng Lưu Lượng bạo hồng, là một đống hát, phần lớn người nhìn thấy cười đau sốc hông, mà bình xịt đồng dạng tăng gấp bội, không tới nửa giờ, đề tài, Lưu Lượng đang hot, Nguyễn Chỉ diễn bá tổng. Đã lên hot search trạng thái nửa hồng nửa hắc, trực tiếp đem cái đề tài này lên đỉnh hot search, vượt xa vị trí thứ hai hơn 80 vạn. Đến lúc này, chửi mắng Nguyễn Chỉ trên mạng đã đạt đến đỉnh điểm, tuy rằng Nguyễn Phấn chiếm được tin tức chạy đến cứu viện, nhưng mà tiếng mắng chửi vẫn tầng tầng lớp lớp. Bên này điện thoại Vương Xuyên vang lên, hắn cầm lên nhìn, chính là Nguyễn Chỉ. An Nhã, sau khi Vương Xuyên nghe điện thoại sau, không nhanh không chậm nói một câu. Yên tâm, không có vấn đề. Phó đạo diễn bên cạnh lau mồ hôi lạnh, không hé răng. Nguyễn Chỉ xuất đạo 2 năm, khống chế bình luận vô cùng tốt, hai vị AZ kia sùng con thành cuồng, đương nhiên tuyệt đối không hy vọng có người nói con trai bảo bối của bọn họ không tốt. Cho nên nếu quả thật có vấn đề gì, kẻ xui xẻo chính là ekip đại tác chiến bọn họ. Mà ngay tại lúc này, Vương Xuyên rốt cục động, phó đạo diễn thấy hắn cầm điện thoại di động lên, đăng nhập tài khoản Weibo. Nguyễn Chỉ Weibo, đăng một bài. Chấm, Vương Xuyên V, mọi người không cần đoán lung tung, bạn học nhỏ. Nguyễn Chỉ Roger đã nói trước, mọi chuyện cũng là vì phối hợp tính cách thiết lập chương trình đưa ra. Đại ảnh đế, Đỗ Thương Sinh V của chúng ta trước đây cho người cảm giác thật sự giống như đầu gỗ, khều cũng không thèm nhúc nhích. Cho phép ta bi thương một chút. JPG, bài này vừa đăng, người đi đường vốn đang để ý đến kịch bản của Nguyễn Chỉ đều đến đây bình luận, fan Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh càng không cần phải nói, tự giác chạy đến like. Mà những người đang nhiệt tình phun Nguyễn Chỉ triệt để không còn mục tiêu công kích. Tổng đạo diễn chương trình người ta cũng nói rồi, Nguyễn Chỉ nói lời thoại bá tổng là tổ tiết mục người ta yêu cầu, mày còn muốn chửi cái gì? Vương Xuyên nói một lời quả thực chính là vả mặt mấy người đang mắng chửi, mới vừa rồi còn chửi độc Nguyễn Chỉ hắc tử trên mặt thanh hồng đan sen. Gang Kai Hai Du Ma Doan chưa đờ hay di liên sang Trinh Hong Treo CUO, mà những người ái mộ trước đó giúp Nguyễn Chỉ khống chế bình luận còn bị công khai nhục mạ nửa ngày không nhịn được kêu khóc. Khóc bạn học nhỏ danh xưng này thật ấm, Nguyễn Nguyễn của chúng ta đáng eo nhất mắng chửi cái gì. Xin lỗi đi, đám ngô xuân mắng người hồi trước đâu, tất cả lăn lại đây xin lỗi. Mà fan Đỗ Thương Sinh vẫn trong trạng thái quan sát lúc này cũng ngồi không yên. Chúng ta đồ đồ phấn đều không nói gì, đám người kia giơ chân ra làm chi. Đúng vậy, Nguyễn Nguyễn thật đáng yêu, lời thoại bá tổng cũng không phải nói với tụi mày, không thích đừng xem. Lèm bà lèm bèm, người qua đường bị hấp dẫn lại đây vây xem, không để ý Nguyễn Chỉ thế nào, cũng không để ý Đỗ Thương Sinh thấy thế nào, chỉ quan tâm chương trình sau này còn tấu hài hay không. Tôi chỉ muốn biết là, đoạn cắt của Nguyễn Lưu Lượng cùng Đỗ Ảnh Đế đoạn sau này có hài hước như vậy không, cười sắp chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Xuyên đợi nửa ngày chính là chờ cái bình luận này, lập tức nhấn like rồi truyền phát cũng trả lời. Vương Xuyên, sau này bạn học nhỏ còn có sắp xếp khác, các bằng hữu yêu thích Nguyễn Chỉ, yêu thích đại tác chiến xin hãy mong đợi. Người qua đường cười ha ha không ngừng, nếu như có thể lựa chọn, lần tới mị muốn xem tiểu hoàng đế tính cách thiết lập. Theo ý tôi thì muốn xem bệnh kiều. Hai, chắc có cảm giác lắm. Lầu trên, mấy cô không thể đáng yêu một chút sao? Nguyễn Nguyễn làm con mèo nhỏ, vùi ở trong lòng ảnh đế tôi muốn. Vị phía trước đưa ra cái kiến nghị kia, mị muốn vẽ ảnh đồng nhân. Hai người Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh ở trong ống kính, còn không biết fan của mình cùng người qua đường cùng với bọn người nhổ nước bọt đã trải qua một fan giao chiến kịch liệt. Đỗ Thương Sinh quét dọn xong, giúp Nguyễn Chỉ bổ số củi còn lại, Nguyễn Chỉ nhóm lửa, rồi mới chuẩn bị làm cơm. Ba món một canh thế nào? Nguyễn Chỉ đối với ăn uống xưa nay đều rất nghiêm túc, nếu muốn nấu ăn, liền nấu món ngon nhất. Đỗ Thương Sinh mím môi trần trờ nói, không sao đâu, không cần làm như vậy. Nguyễn Chỉ trực tiếp đánh gãy lời anh nói, không được kén ăn cứ quyết định như vậy đi. Fan Đỗ Thương Sinh tất cả đều đang rít gào, ha ha ha đô đô anh rốt cục cũng phải ăn cơm thật ngon. Trời à, em yêu Nguyễn Nguyễn, đồ đồ mỗi ngày ở đoàn phim đều không ăn cơm, đồ đồ, Nguyễn Tổng làm cơm, không dám không ăn ha ha ha ha. Nguyễn Chỉ đích xác rất biết nấu cơm, ba mẹ cậu mỗi ngày ở công ty, trong nhà cũng không có bảo mẫu, Nguyễn Chỉ từ nhỏ đã biết làm cơm, hơn nữa luyện ra một tay trù nghệ. Ba món một canh, không tới nửa giờ liền làm xong. Sắc hương vị đầy đủ, khán giả, chấm, đói bụng, mị đói, rõ ràng vừa ăn xong cơm. Nguyễn Chỉ múc cho ảnh đế chén canh, thấy Đỗ Thương Sinh cầm muỗng uống một miếng. Ngon không? Ảnh đế gật gật đầu. Trên đạn mạc Đỗ Phấn đã sắp khóc, nha nha nha, từ nay về sau, Nguyễn Nguyễn chính là idol thứ hai của mị. Tỉ muội, một rốt cục có người có thể khiến đô đô nhà chúng ta ăn cơm thật ngon, khóc ròng. Nguyễn Chỉ phấn thật không nghĩ tới, Nguyễn Nguyễn nhà mình vậy mà có thể dựa vào việc nấu cơm hấp dẫn Đỗ Phấn. Đỗ gia tỉ muội, ảnh đế nhà mấy cô là tuyệt thực hay sao, ăn một bữa cơm các cô cũng kích động như thế. Đỗ Phấn rơi lệ, đồ đồ cuồng công tác, quay một bộ phim liền điên cuồng đối diễn, đến đoàn phim liền không thích ăn cơm, tháng trước nữa đi quay phim, một tháng giảm 8 kg, Nguyễn Phấn cứng lưỡi. Ghê dậy, vậy thì đúng là khó chịu, trong lòng không hẹn mà cùng trồi lên một ý nghĩ, thì ra ảnh đế thích đối diễn, hèn gì kịch bản ma quỷ nào của Nguyễn Nguyễn ảnh cũng tiếp được. Fan hai nhà cùng người qua đường xem trò cùng với fan thường kiến còn lưu lại tiếp tục xem màn ảnh phát sóng trực tiếp. Thì thấy ảnh đế chẳng biết lúc nào đã ăn nửa dĩa đồ ăn, và một chén cháo đầy. Nguyễn Chỉ cực kỳ chi kỳ, múc cho anh chén cháo khác. Thậm chí còn đem ba dĩa đồ ăn, đều đẩy đến trước mặt anh. Đỗ Phấn không nhịn được than thở, à thật tốt, mà ngay sau đó liền thấy Nguyễn Chỉ nâng cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Thương Sinh. Này, nam nhân, Đỗ ảnh đế đang bưng chén cháo trong nháy mắt dừng lại. Nguyễn Phấn, khụ khụ, Nguyễn, có phải là lại muốn bắt đầu? Ngậm miệng, Đỗ Phấn, ngoan ngoãn, đừng bị ảnh hưởng, chúng ta ăn trước xong lại nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức bọn họ liền thấy ảnh đế đặt chén, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyễn Chỉ. Sau đó, đỏ mặt, Nguyễn Chỉ phát hiện ảnh đế thật là dễ tính, cùng với suy nghĩ lúc trước hoàn toàn khác nhau, nhưng cậu ngẫm lại trước đó nói làm cơm đối phương không cho làm, hiện giờ ăn ngon như vậy, trong miệng vẫn là không nhịn được bật thốt lên. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực ha. Nguyễn Chỉ híp mắt mỉm cười, thật sự là tiểu yêu tinh giày vò người khác, Nguyễn Phấn, phốc ha ha ha ha ha ha, tiểu yêu tinh oi đờ mờ, ha ha ha ha hức. Đỗ Phấn cuống lên, ai nha, không cần nói chuyện mà, anh, chúng ta tiểu đô đô, không phải tiểu yêu tinh nha quy kiêu. Cực năm hào, mà ngay sau đó, mọi người phát hiện Đỗ Thương Sinh đột nhiên nở nụ cười. Ảnh đế bật ra tiếng cười trầm thấp, mặt mày tuấn tú đều giãn ra, giọng nói tự tính chấn động bên tai. Nguyễn Chỉ nghe thấy thì lỗ tai nóng lên, sau gáy đều nổi lên một tầng run rẩy, trợn mắt lên nhìn anh. Anh cười cái gì, chỉ nghe ảnh đế chậm chậm nói. Nguyễn, em sao lại đáng yêu như vậy? Nguyễn Chỉ chưa từng đáp lại loại tình cảnh này, trong nháy mắt ngây người. Đỗ Thương Sinh nhìn Nguyễn Chỉ đang sững sờ, mi phong lạnh lùng hạ là ánh mắt thâm thúy. Còn có cái gì mà em chưa nói? Hả, âm thanh ảnh đế trầm thấp mắt lạnh tự động thay cậu thêm lời thoại. Nam nhân, anh thật là ngọt ngào đáng chết. Âm thanh Đỗ Thương Sinh đột nhiên đè thấp xuống, lúc anh hạ âm điệu nói chuyện, Nguyễn Chỉ cảm giác không khí chung quanh đều lạnh thêm mấy độ, tầng tầng cảm giác lạnh lẽo thuận theo ống quần hướng lên toàn thân, cả người đều bị khí tràn áp chế thở không thông. Còn có chút mặt đỏ tim đập, OOC sợ ngây người, trời má, ảnh đế mới là bá tổng cảnh giới tối cao a, Nguyễn ngươi thực sự là yếu ớt. 1818 tại sao 818 lại có nghĩa là vạch trần? Chúng ta đều biết tám phát âm là bát. Gần giống với, bác, vạch trần, lột ra, còn một là nhất, ngoài ra còn liên quan đến ngữ pháp tiếng Trung, khi biểu đạt ý nghĩa của động tác trong thời gian ngắn, có tính thử nghiệm, nhẹ nhàng thì chúng ta sử dụng hình thức lặp lại của động từ. Khi đó động từ sẽ có dạng a hoặc ia. Ví dụ, si, si, làm, thử, tinh, nghe, can, cành can, can y can, nhìn, xem, hai, bệnh kiểu, đây là từ được mấy bạn Trung Quốc dịch từ. Yander, của Nhật qua, người mắc bệnh này khi nảy sinh tình cảm với người, vật nào đó thì rất kiên trì, cố chấp thậm chí dẫn đến trạng thái cực đoan. Hiểu đơn giản là ai mắc cái bệnh này thì ý muốn độc chiếm và giữ lấy siêu cấp lớn. Mấy cái tài khoản có V là tài khoản được xác nhận giống tích xanh Facebook ý, mấy tím có muốn tôi giải thích chi tiết như chương này không? Hay edit thuần Việt đọc hiểu là được, cách chương.